Tu La Vũ Thần, chương 1377, lửa giận cuồn cuộn. Góc truyện audio.com, Sở Phong tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến lối vào, lúc này mới phát hiện ấn phong cổ thôn lối vào chỗ, sớm đã kín người hết chỗ, ấn phong cổ thôn trưởng lão cấp cường giả, đã nhao nhao xuất động. Bọn họ không chỉ có trình tề mà xếp, càng là bố trí ra cường đại phòng ngự kết giới, đem lối vào phong tỏa từng cái một trận địa sẵn sàng đón quân địch như lâm đại địch. Bọn họ cầm đầu chính là ấn phong cổ thôn mã lão thôn trưởng. Mà ở mã lão thôn trưởng đám người mặt đối lập thì đứng thẳng bảy đạo thân ảnh, trong đó năm vị chính là Hoàng Phong, Hoàng Bình, Hoàng Lãng, Hoàng Tĩnh tứ huynh muội cùng với Tôn Lỗi. Tới kia hai vị khác, một vị là một cái vóc người không cao không gầy, lại khuôn mặt tuấn tú Bơ Tiểu Sinh, đừng xem cái này. Bơ Tiểu Sinh, lớn lên non nớt như là một thiếu niên, nhưng là Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra tới, cái này Bơ Tiểu Sinh số tuổi thật sự, đã qua gần 40 tuổi, thật so Tôn Lỗi còn muốn lớn hơn. Đồng thời, hắn đó cùng thiện bề ngoài dưới, không chỉ có cất giấu cường đại sát khí còn cất giấu cửu phẩm võ vương tu vi, không cần suy nghĩ nhiều, Sở Phong liền biết vị này cố ý trang non nam tử tất nhiên chính là Tôn Lỗi vị kia đại ca Tôn Hạo. Mà ngoại trừ Tôn Hạo vị kia còn lại là một lão giả, vị lão giả này dáng người không cao, bất quá một thước sáu cái đầu, so nữ tử còn muốn thấp hơn một đầu, đồng thời gầy như que củi, rất là gầy gò. Cũng xem lão đầu như vậy nhỏ gầy, nhưng lớn lên thế nhưng hung thần ác sát, một đôi tuyết bạch sắc mày kiếm thực sự như 200 lợi kiếm một loại, lại dài đến một thước, nhãn thần ra khuôn. Mặt ở ngoài, mà cặp kia đôi mắt nhỏ càng là hàn quang trào động, cất giấu trong đó tính dễ nổ lực lượng. Chỉ nhìn hắn cặp mắt kia, Sở Phong chỉ biết vị lão giả này là một vị cao thủ chân chính, người ở tại tràng tuy nhiều, nhưng chân chính có thể cùng vị lão đầu này chống lại có lẽ chỉ có mã lão thôn trưởng một người. Mà vị lão giả này, tự nhiên chính là Tôn Lỗi cùng Tôn Hạo, vị kia ác danh rõ ràng ra ra Tôn Phi Dương. Lão mã đầu, không ngại lời nói thật nói cho ngươi biết, ta một mực chờ tại ngươi ấn phong cổ thôn ở ngoài, thấy cái kia kêu Vương Cường tiểu tử đi ra, nhưng căn bản không có nhìn thấy Sở Phong, nguyên do ta có thể xác định, Sở Phong liền giấu ở ngươi ấn phong cổ thôn bên trong, hiện tại ta sẽ cho ngươi một cơ hội, tất cả đều lập tức tránh ra cho ta, nhượng ta đem kia Sở Phong tìm ra tới cũng liền mà thôi. Nếu là ngươi chất vấn ngăn chờ ta tìm tòi Sở Phong kia thì đừng trách ta không khách khí. Tôn Phi Dương mắt bốc hàn quang, rất là bá đạo nói. Đã như vậy ta đây cũng sẽ không phương nói thẳng, Sở Phong tiểu hữu đích xác không hề ta ấn phong cổ thôn, mà cho dù người tới là khách có thể ta ấn phong cổ thôn, cũng chắc chắn sẽ không cho phép các ngươi tại ta ấn phong cổ thôn tùy ý tìm tòi. Mã lão thôn trưởng rất là kiên định nói, mã lão đầu ta đây chỉ có thể nói, ngươi đánh giá cao chính ngươi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tôn Phi Dương quát lạnh một tiếng, chỉ nghe oanh. Một tiếng vang thật lớn, thể nội liền truyền đến một tiếng thắng lợi kinh lôi nổ vang, cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc mà kinh khủng uy áp mang theo cường đại đế cấp vũ lực dường như cơn lốc một loại liền tịch quyền ra. Quát a, thấy thế, mã lão thôn trưởng cũng là gầm lên một tiếng, ở tại song trường dơ lên cao lúc áo bào cấp tốc võ động, cùng lúc đó, tương tự một cỗ, nhìn bằng mắt thường thấy khí tức quét ngang ra, đem kia Tôn Phi Dương khí tức cấp ngăn chặn mà xuống. Mà nhìn kia đã bạo phát khí tức ấn phong cổ thôn mọi người, đều là cho mày, như lâm đại địch bọn họ biết một hồi gian nan đại chiến, đã mở ra. Dừng tay ta Sở Phong ở đây, nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong thanh âm lại đột nhiên vang lên. Đường Sở Phong thanh âm vang lên một khắc kia tất cả mọi người tại chỗ, đều là sững sờ, nhất là thấy Sở Phong sau, các loại biểu tình quái dị càng là hiện lên ở không cùng người trên mặt. Ấn phong cổ thôn người cảm thấy kinh ngạc, bọn họ không nghĩ ra, Sở Phong tại sao phải vào lúc này đi ra, lẽ nào hắn không biết giờ này khắc này bản thân lộ diện, sẽ có cỡ nào? Nguy hiểm sao, Sở Phong, ngươi, tới mã lão thôn trưởng, càng là khuôn mặt sốt ruột. Hắn chính là Sở Phong, Tôn Phi Dương nhìn về phía Tôn Lỗi Hoàng Phong đám người. Là hắn, Tôn Lỗi gật đầu, lão mã đầu, ngươi không phải nói này Sở Phong đi sao? Vậy hắn hiện tại như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Người đây là có ý khi lấn lừa gạt, hôm nay ta không phải đòi một lời giải thích không được. Tôn Phi Dương tuy rằng thu hồi hơi thở của mình, nhưng vẫn là phẫn nộ quát. Chuyện này, nghe được này lời nói, ấn phong cổ thôn tất cả mọi người là cao mày, không khỏi nhìn về phía mã lão thôn trưởng, mà giờ khắc này mã lão thôn trưởng cũng đồng dạng là cao mày, không biết trả lời như thế nào là hảo, ta đích xác đã đi rồi, nhưng là vừa trở lại rồi. Liền tại ấn phong cổ thôn mọi người khó xử lúc, Sở Phong mở miệng nói. Tiểu tử, người thật đúng là quỷ thoại hết bài này đến bài khác, chúng ta một mực ấn phong cổ thôn thôn miệng chờ căn bản chưa từng thấy qua ngươi, ngươi ngược lại nói cho ta nghe một chút đi, là lúc nào đi ra? Tôn Phi Dương hừ lạnh hỏi, ấn phong cổ thôn xuất khẩu nhiều như vậy ta liền phải từ chính môn đi ra ngoài sao? Ngược lại các ngươi, không trực tiếp tiến ấn phong cổ thôn tìm ta, trái lại tại thôn miệng ở ngoài chờ ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Chẳng lẽ là muốn mưu tài sát hại tính mệnh ám sát với ta? Nguyên lai ngươi giới sư liên minh chính là một đám như vậy hèn hạ tiểu nhân. Sở Phong châm chọc nói, chuyện cười, chúng ta mưu tài sát hại tính mệnh, chúng ta chỉ là sợ ngươi chạy trốn mà thôi, mà trên thực tế, ngươi cũng không đích xác chạy sao? Trước khoác lác nói rất hay, chỉ cần chúng ta tới, ngươi luôn sẵn sàng tiếp đón. Có thể tại sao lại chạy đây? Tôn Lỗi nói, bởi vì bỗng nhiên nghĩ đến có việc gấp nguyên do liền đi, nhưng là bỗng nhiên lại nghĩ đến còn không có giáo huấn đại ca của ngươi, nguyên do sẽ trở lại. Lời nói ở đây, Sở Phong nhìn về phía Tôn Lỗi đại ca Tôn Hạo cười híp mắt nói, đều tuổi đã cao còn cố ý trang non, là tướng mạo sẵn có không dám gặp người sao? Sở Phong, răng nanh răng nhọn vô dụng, ta hôm nay tới này không ý thứ gì khác chính là tới thay đệ đệ ta báo thù, nói nhảm ta liền không nói nhiều, hôm nay ta với ngươi luận bàn, thắng vương bại khấu, ngươi có dám hay không? Có sao không dám, ta trở về chính là vì tìm được ngươi rồi. Sở Phong tràn đầy tự tin nói, ngược lại rất tự tin mà, bất quá đừng vội, tại tỷ thí bắt đầu trước ta trước đưa ngươi một món lễ lớn, cho ngươi biết ngươi không chính mình. Tưởng tượng trung mạnh như vậy ta càng không ngươi trong tưởng tượng yếu như vậy. Tôn Siêu quỷ dị cười, sau đó chỉ thấy lòng bàn tay mở rộng, một cái kim quang chói lọi hình tròn cầu thể, liền nổi lên, mà khi hình cầu kia sau khi rơi xuống đất, liền vội tốc mở rộng, sau cùng, phanh. Một tiếng, dường như khí cầu một loại bạo phá ra. Phù phù, mà khi kia kim sắc cầu thể bạo phá sau, lại có một người, từ đó tái hiện té ngã trên mặt đất. Đây là, mà khi Sở Phong thấy rõ người nọ sau, nhất thời thần tình đại biến, bởi vì lúc này thời khắc này, vậy cũng nằm trên mặt đất người, không chỉ có hôn mê bất tỉnh, càng là toàn thân máu tươi thế nhưng Sở Phong vẫn là một cái nhận ra, vị này, chính là Vương Cường. Xem ra ngươi còn biết hắn, cái này nói lắp ngược lại có chút thủ đoạn, ngay cả đệ đệ ta đều không phải là đối thủ của hắn, nghe nói trước hắn cùng với ngươi luận bàn, cũng bị ngươi đánh bại qua. Tôn Hạo cười híp mắt nói. Hắn và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao đưa hắn trọng thương? Sở Phong phẫn nộ hỏi, tuy rằng hắn cùng với Vương Cường kết bạn không lâu sau, thậm chí trước có thể nói là địch nhân, nhưng từ đầu đến cuối, Sở Phong cũng không từng phản cảm qua này Vương Cường, thậm chí còn coi Vương Cường là bằng hữu xem. Suy cho cùng, nếu như không có Vương Cường xuất hiện, Sở Phong cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn, để thăng tới lục phẩm võ vương. Bản tới, hắn coi là Vương Cường đã rời đi, nhưng không có nghĩ đến, lại bị Tôn Hạo bọn họ cướp bắt được, đồng thời đánh thành bộ dáng này, cái này gọi là Sở Phong làm sao có thể không phẫn nộ. Giờ này khắc này, Sở Phong lửa giận trong lòng, cuồn cuộn quay cuồng. Nước vọt khắp toàn thân, hắn thầm hạ quyết tâm, không phải hảo thu thập cái này Tôn Hạo không thể. Hắn muốn báo thù cho Vương Cường. Cách chương.